99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334. Lệ phu nhân vị trí: Sớm muộn là nàng. Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ liền cũng không ngồi yên nữa. Đầy trong đầu chỉ có một câu: Hắn lừa nàng, hắn lừa nàng. Đi nhanh ra trường học, Tô Thiên Từ có chút tâm thần có chút không tập trung. Đón xe thẳng khu Giang Châu biệt thự. Mẹ, ta biết a, hiện tại có Tư Thừa ca ca ở chỗ này bồi tiếp ta đây. Ta sẽ bảo trọng. Đường Mộng Dĩnh thanh âm tràn ngập ngọt ngào. Một đôi yêu diễm mắt to giống như là lớn lên ở Lệ Tư Thừa trên người một dạng. Không có một chút trách đi. Lệ Tư Thừa ngồi một bên, dựa vào ở trên ghế salon. Trước mặt bày biện một phần hiệp ước. Nghe thấy nàng cái này thiên kiều bá mị thanh âm, đáy mắt từng có từng tia khó mà phát giác chán ghét. Đường Mộng Dĩnh hoàn toàn không có phát giác. Tựa hồ điện thoại bên kia Đường phu nhân lại nói cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Đường Mộng Dĩnh một mặt ngượng ngùng, nói ra: Ô hô, mẹ, người nói nhăng gì đấy? Không để ý tới ngươi. Cứ như vậy đi, treo a. Hai gò má ửng hồng, mặt hàm xuân ý. Đường Mộng Dĩnh giờ phút này có loại không nói ra được dụ hoặc, thành thục tràn lan lấy mẫu tính quang huy, mà Lệ Tư Thừa lại là không hề bị lay động, nói ra: Cùng ngươi phụ mẫu đều chào hỏi, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây, bọn họ sẽ phụ trách ngươi an toàn. Lệ Tư Thừa chỉ cách đó không xa đứng đấy trung đội một bảo tiêu, không nhiều, 20 cái. Tiếp theo, nhìn về phía mặt khác một hàng nữ nhân, niên kỷ từ mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đều có. Từng cái tuổi trẻ cung kính, các nàng biết chiếu cố người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nữ hầu bảo mẫu số lượng cũng là đồng dạng, 20 cái. Đường Mộng Dĩnh vừa cảm động lại là kinh hỉ, đỏ mặt nói ra: Tư Thừa ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta hài tử còn chưa ra đời đây, ngươi liền cho hắn tốn hao cao như vậy đại giới. Nếu là sau này ra đời, ngươi còn không đem hắn làm hư nha. Chúng ta hài tử. Lệ Tư Thừa không tồn tại cảm giác được một trận ác tâm, kềm chế nghĩ lập tức rời đi xúc động. Một đôi đen nhánh sâu nồng con ngươi nhìn qua nàng, đáy mắt tối nghĩa phức tạp gọi người khó mà thấy rõ cụ thể là tâm tình gì. Đường Mộng Dĩnh càng là cảm giác ẩm ẩm tâm động, quay đầu ra, khẩn trương nói ra: Sao? Thế nào? Chẳng lẽ là nàng hôm nay đặc biệt đẹp sao? Đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, quả nhiên là không giả. Đường Mộng Dĩnh sờ lên bản thân mặt, khóe miệng không nhịn được nhếch lên đến: Sẽ không bỏ phí. Lệ Tư Thừa tiếng nói lãnh trầm, rất có thâm ý, rất nhanh liền có thể thu hồi đến. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy, gật gật đầu, thấp giọng nói: Hài tử nếu như giống ngươi, khẳng định phi thường có tiền đồ. Những vật này tính là gì? Sớm muộn đều sẽ kiếm về. Lệ Tư Thừa thấp mắt quét nàng một chút, không có lên tiếng giải thích. Đứng dậy, nói ra: Ta nên đi bệnh viện thay thuốc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Ân. Đường Mộng Dĩnh có chút lưu luyến không rời, đưa tay kéo hắn lại tay áo, nói ra: Ngươi buổi tối sẽ đến không? Lệ Tư Thừa quét cái tay kia một chút, Đường Mộng Dĩnh chỉ cảm thấy tay giống như là bị nóng đến một dạng, tranh thủ thời gian vung ra: Chờ ta làm xong. Lệ Tư Thừa lạnh lùng rơi xuống bốn chữ này, xoay người rời đi. Đường Mộng Dĩnh có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến Lệ Tư Thừa lưu lại cho mình tất cả tất cả, trong đáy lòng ngọt ngào lại ngăn chặn không chỗ ở tràn lan mà lên. Chờ xem, Lệ phu nhân vị trí, sớm muộn là nàng. Taxi dừng sát ở biệt thự phụ cận. Tô Thiên Từ đang chuẩn bị xuống xe thời điểm, biệt thự cổ kiểu dáng châu Âu nước sơn đen mở cửa. Một cỗ màu đen xe Maybach chậm chậm lái đi ra. Tô Thiên Từ thấy rõ tay lái phụ ngồi lấy nam nhân, khí chất lạnh lùng, thần sắc hờ hững, quen thuộc đến tận xương tủy. Đi đến nhìn ra xa, Đường Mộng Dĩnh đứng ở cửa chính, duỗi cổ mắt tiễn hắn rời đi, lưu luyến không rời.